Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, thu hoạch. Nơi này đều là núi đá. Rơi xuống, thập tử vô sinh. Kịch liệt đau nhức nháy mắt đánh tới. Đại Ngưu thân thể bị bén nhọn núi đá đâm thành ma tử. Trước khi chết, lại là nghe được mấy đạo thanh âm đang hô hoán tên của hắn. Mà trời là sáng tỏ. Quỷ không nhất định ban ngày mới ra ngoài. Đại Ngưu bỗng nhiên nhớ lại trong thôn cái kia bị người coi là người điên lý lão đầu. Tại mình trước khi đi lôi kéo mình tay nói lời. Lúc ấy, hắn mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Tưởng rằng tên điên nói hưu nói vượn. Hiện tại xem ra, hắn sai. Có lúc, sai, mang ý nghĩa tử vong. Lục Trường Sinh chặt dưới một cây dài 2 mét cây gậy. Dùng làm dò đường chi dụng. Hoang sơn bí cỏ. Ai cũng không biết phía trước là cái gì chờ đợi mình. Có lẽ ngay tại nghỉ ngơi rắn độc trùng bị đã quấy dày. Liền cho hắn một ngụm tử. Đó mới là muốn khóc cũng không kịp. Kinh sơn không nhỏ. Hắn tìm tòi một cái buổi chiều. Đều không có gặp được vật gì có giá trị. Chỉ có thể sớm trở về doanh địa. Đến doanh địa cùng kinh sơn lối vào. Thấy Đặng Bảo một mặt trắng bệch đứng tại chỗ. Bên người chỉ đứng 5-6 cái dược đồng. Tôn Lập không có giống thường ngày như vậy ngồi trên ghế. Mang trên mặt một tia rõ ràng nghiêm túc biểu lộ. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Hắn gật đầu. Lập tức bắt đầu làm thuốc đồng nhóm đăng ký. Có hai người số lượng rõ ràng không đủ. Nhưng Tôn Lập cũng không có đùa nghịch hắn roi gai. Mà là lựa chọn bỏ qua hai người. Cái này khiến cái kia hai tên dược đồng mang ơn. Có phải là thật bất ngờ ta bỏ qua bọn hắn? Chỉ chốc lát, Tôn Lập đi tới. Là có chút, Lục Trường Sinh như nói thật. Tôn Lập gật đầu, nói, nhưng thật ra là có nguyên do. Vừa rồi có cái dược đồng nói, bọn hắn đội ngũ có người mất tích. Là Trương Hoa, Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Vừa rồi Đặng Bảo nhìn về phía hắn biểu lộ ra rất là cổ quái. Vì lẽ đó trong lòng có phỏng đoán. Phải, có cái dược đồng nói với ta. Đêm qua cùng hắn cùng nhau ba cái dược đồng đều không trở về. Ta cho là bọn họ vì hoàn thành nhiệm vụ ở trên núi đợi lâu. Bởi vậy cũng không có để trong lòng. Tôn Lập nói, Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua nét mặt của hắn. Không có nhìn ra bất cứ dị thường nào. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng Tôn Lập không biết tại Kinh Sơn ban đêm qua đêm nguy hiểm. Nghĩ đến nơi này. Trong lòng lạnh lẽo, cái này kê nhi thế giới. Sao hắn tưởng tượng muốn tàn khốc nhiều. Mặt khác ba cái dược đồng nói với ta, là ngươi xuất thủ. Tôn Lập giọng nói bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì truy cứu ý tứ. Lục Trường Sinh nói, hôm qua xác thực cùng Trương Hoa lên xung đột, nhưng không nghĩ tới đối bọn hắn làm cái gì. Kia cũng là tự động phòng vệ. Tôn Lập gật đầu, cười nói. Ngày mai mang ta đi xem một chút đi. Lục Trường Sinh đồng ý. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Cái kia ba tên cáo trạng dược đồng hiển nhiên là đem tất cả mọi thứ đều đẩy lên trên người hắn đi. Bất quá cũng may mình có dự kiến trước. Bại lộ luyện bì thực lực. Bởi vậy mới có thể đại sự tan. Nếu không, hôm nay khẳng định không có khả năng như thế bình ổn vượt qua một kiếp này. Ngày thứ hai, Lục Trường Sinh sớm rời giường. Đến Tôn Lập chỗ ở trước chờ. Một hồi lâu, Tôn Lập mới đi ra. Nhìn thấy Lục Trường Sinh. Cũng không có nói thêm cái gì. Đến Kinh Sơn, Lục Trường Sinh đi đến đằng trước dẫn đường. Cũng không lâu lắm, đã tìm được cùng Trương Hoa bọn người động thủ địa phương. Làm nhìn tới trên mặt đất tình hình lúc. Hai trong lòng người nhao nhao nhảy một cái. Lại là cách đó không xa trên tảng đá lớn. Ba bộ thi thể bị ba cây kinh thảo theo miệng xuyên qua. Đinh trên mặt đất, chính là cái kia ba tên mất tích dược đồng. Một người trong đó, không hề nghi ngờ, liền là Trương Hoa. Lục Trường Sinh nhìn về phía Tôn Lập, phát hiện nét mặt của hắn 10 phần nghiêm túc. Có lửa a? Có, đốt bọn họ. Hai người tìm đến cỏ khô, ném tới ba cỗ thi thể lên. Sau đó Lục Trường Sinh xuất ra đá lửa. Đốt lên cỏ khô, làm hỏa diễm phóng tới thi thể mặt ngoài lúc, Lục Trường Sinh mơ hồ trong đó nghe được ngày ấy tại bãi Tha Ma trên nhìn thấy hỏa táng tràng diện. Ba tấm vặn vẹo khuôn mặt tại trong lửa không ngừng thay đổi. Cuối cùng hóa thành một cỗ khói xanh tung bay. Tốt, không sao. Tôn Lập nhổ ngụm chọc khí. Mà lúc này, Lục Trường Sinh trong lòng run sợ một hồi. Đinh, kiểm chắc đến có thể hấp thu vật phẩm. Chấn định, đè xuống trong lòng ngo ngoe muốn động. Theo Tôn Lập rời đi nơi đây. Tôn ca, vừa rồi những cái kia là chuyện gì xảy ra? Tôn Lập nói ra, quỷ, phải, đây là một loại 10 phần đáng sợ đồ vật. Ngươi về sau nếu là gặp, có thể không động vào liền không động vào. Tôn Lập tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lộ ra một tia cười lạnh. Vậy chúng ta có nên hay không nói cho những cái kia thu hoạch kinh thảo người? Không cần, Tôn Lập nói. Lục Trường Sinh chấn động trong lòng, không lên tiếng nữa. Về tới doanh địa, Tôn Lập nói, buổi trưa ước lượng ngươi tạm thời thay ta một chút. Đây là ta thiết lệnh, có cái này tại, không ai dám chất vấn. Tôn Lập đưa cho Lục Trường Sinh một tấm lệnh bài, chính diện in một cái sông chữ. Tam Hà Bang có kim, ngân, đồng, sắt 4 lệnh, phân biệt đại biểu cho thân phận khác nhau. Vẻn vẹn thiết lệnh, tại Thanh Phủ đến nói, không có ý nghĩa, nhưng là tại phiến khu vực này. Có rất ít người dám chọc, Tam Hà Bang liền là kinh sơn trấn hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Nhiều khi, ngay cả phủ nha đều muốn nhìn này sắc mặt. Tôn Lập vừa đi, Lục Trường Sinh đem lệnh bài nhét vào trong quần áo. Sau đó trở về kinh sơn, trên mặt đất đen xám còn có lưu dư ôn. Hắn đi lên trước, dùng gậy gỗ lật bỗng nhúc nhích. Ba khối mang theo không giống bình thường khí tức mảnh sứ vỡ rơi vào trong tay. Ba khối mảnh sứ vỡ không sai biệt nhiều, đều chỉ có ngón cái tre lớn nhỏ, kiểm chắc đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu, Lục Trường Sinh nhìn một chút hệ thống giao diện. Khối thứ nhất, cung cấp 10 điểm tiến hóa giá trị. Khối thứ hai 15 điểm. Khối thứ ba 10 điểm. Đây là một cái thu hoạch khổng lồ. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua bốn phía, không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân. Lúc này lại nhìn kinh sơn, luôn có loại dâm mát cảm giác, rời đi nơi này, quay đầu càng chạy càng nhanh, không bao lâu liền biến mất ngay tại chỗ, dày đặc bụi cây trong bụi cỏ, gió nhẹ nhẹ phẩy, tựa hồ có người đang thì thầm. Trong rừng tiểu đạo, mấy cái thôn dân đẩy xe đẩy dọc theo tiểu đạo hướng phía trước, độc vòng ép qua bụi đất, lưu lại thật dài chiếc dấu. Phía trước có hai cái màu đen đoản đả trang phục hán tử. Tiếp qua phía trước cái kia sườn núi, liền đến kinh sơn doanh địa. Đúng vậy a, một cái khác đại hán trên mặt tươi cười, rất nhanh liền có thể nhìn thấy tiểu hoa. A Thiên, đến lúc đó chúng ta cùng Tôn Lập nói một chút, để hắn hỗ trợ chiếu cố một chút. Cái kia Tôn Lập không nhất định sẽ mua chúng ta sổ sách. Yên tâm đi, đây là Trịnh ca ý tứ. Trương Thiên nụ cười trên mặt càng tăng lên, để huynh đệ chê cười. Ai còn không có điểm thân nhân a? Muốn ta nói, người trực tiếp cho tiểu hoa an bài cái đường đi liền tốt. Tại sao phải đến tiệm thuốc nơi đó đâu? Nơi đó là Bạch chấp sự địa bàn. Tên kia trông coi hắn cái kia 1 mẫu 3 phần đất, ai tiếp cận đều không được. Người đem tiểu hoa an bài đến tạp dịch chỗ, chúng ta đều có thể chiếu cố một chút. Có Trịnh ca trông nom, qua cái mấy năm, tiểu hoa hỗn cái chính thức bang chúng khẳng định không thành vấn đề. Trương Thiên cười nói, yên tâm đi, chờ thêm trận, thực sự không được, ta liền đem tiểu hoa vớt đi ra. Cái này còn tạm được. Vừa nói, đội ngũ khoảng cách doanh địa đã càng ngày càng gần. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.